Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 642, năm 2020 Olympic đến. Theo điện ảnh lửa nóng, đương nhiên cũng đưa tới một chút cản trở, nhất là nguyên lai đứng hàng thứ nhất điện ảnh đạo diễn Triệu Tiểu Cương. Hắn trước kia đập chúc tuổi phiến rất được người hoan nghênh. Tư lịch cũng phi thường già, nhưng là một tấm miệng rộng liền là ưa thích nã pháo. Không giữ mồm giữ miệng, nhất là nhìn thấy bản thân tỉ mỉ chuẩn bị điện ảnh cư nhiên bị mấy cái tân nhân chơi đùa đi ra điện. Ảnh đá xuống thần đàn, lửa giận trong lòng vụt vụt vụt bốc lên. Lập tức ở Weibo bình luận, hiện tại có chút tân nhân đây. Không biết trời cao đất rộng, có chút ý nghĩ liền muốn chạy đến giới điện ảnh đi gom tiền. Thiếu Lâm bóng đá, vậy cũng là điện ảnh. Đã vũ nhục Thiếu Lâm lại vũ nhục quả bóng, không có một chút ý nghĩa thực sự. Một đá khơi dậy ngàn cơn sóng. Dù sao, hiện tại đang đứng ở Thiếu Lâm bóng đá, nóng bỏng thời khắc, có quá nhiều mê điện ảnh. Ngươi nói, Thiếu Lâm bóng đá, không được, đây chẳng phải là nói chúng ta không có nhãn quan. Sau đó đám mê điện ảnh nổ, bắt đầu vây chặt lên. Triệu Tiểu Cương, ngươi có tư cách gì nói người khác điện ảnh? Chính ngươi điện ảnh càng đập càng nát, ta đều khinh thường đi xem. Đều nữa bước xuống mồ người, liền đừng đi ra chơi đùa lung tung. Còn trẻ thời điểm rất thích ngươi điện ảnh, hiện tại phát hiện ngươi người cùng điện ảnh đều không được. Nói, Thiếu Lâm bóng đá là mảnh nát, ngươi đập một cái đi ra thử xem. Dù sao ta chính là ưa thích Thiếu Lâm bóng đá, ngươi quản được sao? Ngoặc kép, Triệu Tiểu Cương đám mê điện ảnh cũng xuất hiện hộ chủ. Chúng ta Triệu đạo diễn nói ngươi vài câu thế nào? Chúng ta Triệu đạo diễn còn chưa đủ tư cách sao? Xem như tân nhân, nên khiêm tốn tiếp nhận tiền bối giáo dục. Xem các ngươi một chút điện ảnh bừa bộn. Cái gì nhân vật đều có. Cái gì nội dung đều có. Trừ bỏ khôi hài không có chút ý nghĩa nào. Công phu thêm quả bóng. Đây không phải khôi hài sao? Nếu như vậy, quốc gia chúng ta quả bóng đã sớm đá vào cúp thế giới. Triệu đạo diễn nói đúng. Có ít người liền là không biết trời cao đất rộng. Người nào đều có thể tới quay điện ảnh. Cho nên điện ảnh ngành nghề càng ngày càng không được. Ngoặc kép, cuối cùng còn có quốc gia đội bóng đá gia nhập. Nói bộ phim này vũ nhục Hoa Quốc quả bóng. Bôi đen Hoa Quốc quả bóng. Là một bộ ảnh hưởng rất xấu điện ảnh. Ứng lập tức nghỉ chiếu, đồng thời hướng toàn thể fan hâm mộ biểu thị xin lỗi. Thế là, lại dẫn tiến một fan mắng chiến, là chính các ngươi không được, còn muốn quái đến điện ảnh. Bộ phim này chỉ là phản ứng hiện thực, chẳng lẽ liền không cho phép chúng ta nói thật? Nếu như các ngươi rời bóng đá sạch sẽ, các ngươi đá bóng sạch sẽ, điện ảnh làm sao có thể đen các ngươi? Rõ ràng là các ngươi có tật giật mình, vừa ăn cướp vừa la làng. Có bản lãnh ngươi đá vào cúp thế giới, chúng ta liền không lời nào để nói. Cả ngày không hảo hảo đá bóng, khó trách bị người khác gọi là bạch trảm kê. Ta cảm thấy bạch bì chưa cái này xưng hào cũng phù hợp. Ngoặc kép, còn có Thiếu Lâm tự cũng tham dự vào, nói bộ phim này mang theo Thiếu Lâm xưng hào. Phi thường ảnh hưởng Thiếu Lâm danh dự, cùng với tông giáo tín ngưỡng, hy vọng chủ sang nhân viên đổi tên, hoặc là loại bỏ, kiện này sự tình càng nháo càng lớn. Nhưng là, Thiếu Lâm bóng đá, nhiệt độ lại càng ngày càng cao, ở một cái khác thời không, Thiếu Lâm bóng đá, liền là một bộ có phần bị tranh cãi điện ảnh. Thiếu Lâm bóng đá, ban đầu là bị cấm chỉ ở nội địa chiếu lên. Bởi vì lúc ấy quốc gia đội thật vất vả đánh vào cúp thế giới. Đang đứng ở toàn dân chè chén say sưa thời điểm, bộ phim này chiếu lên rất không phải thời cơ. Hơn nữa tông giáo phương diện ảnh hưởng, cho nên cuối cùng bị cấm chỉ. Bất quá bây giờ tình huống khác nhiều. bởi vì bây giờ Hoa Quốc quả bóng biểu hiện thật không tốt lắm. Cầu phong vô cùng mềm yếu, thường thường bị người cho rằng hư hư thực thực đá tỷ số giả. Thậm chí ngay cả nói chuyện rất ôn nhu Sawadika Thái Quốc đội đều đá không thắng. Cần ngươi làm gì? Fan hâm mộ bóng đá đã sớm tích lũy rất lớn oán khí. Về phần Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm CEO sự tình tất cả mọi người hiểu. Hơn nữa rất nhiều hòa thượng đều là treo đầu dê bán thịt chó. Thịt cá, lấy vợ sinh con, đã sớm mất đi uy tín. Cho nên bọn hắn vừa ló đầu ra liền thành bia ngắm. Bị dân mạng mắng thương tích đầy mình. Về phần Triệu Tiểu Cương còn đang nhảy. Du khách vô luận là mê điện ảnh hay là dạp chiếu phim đều không đem hắn coi ra gì. Đám mê điện ảnh vội vàng xem phim. Viện tuyến vội vàng kiếm tiền. Chỉ là đem nó nhìn thành một cái thằng hề thôi. Chính vì bọn họ nhảy ra điều động khán giả thần kinh. Ngược lại có càng nhiều người đến ủng hộ. Thiếu Lâm bóng đá, võ hiệp bồi huấn ban người mấy ngày này bận bịu lật. Bên này yêu cầu đi làm khách, bên kia yêu cầu đi đón thông cáo, còn có nơi này yêu cầu đi làm tiết mục. May mắn bọn hắn rất nhiều người, bằng không thì thật rút không ra thời gian. TV bên trên có Thần Điêu Hiệp Lữ, điện ảnh bên trên có Thiếu Lâm bóng đá. Tinh quang thật là hai mặt nở hoa, liên tiếp cao thăng, lúc này, Olympic đã gần sát, chỉ còn một tuần lễ, ngày 24 tháng 7 năm 2020. Liền là Tokyo Olympic lễ khai mạc thời gian, tinh quang rốt cục đẩy ra cuối cùng một bài Olympic ca khúc. Chân tâm anh hùng, trong lòng ta. Đã từng có một giấc mộng phải dùng tiếng ca nhường ngươi quên tất cả đau nhức sán lạn tinh không? Ai là chân tâm anh hùng người bình thường môn cho chúng ta nhiều nhất cảm động? Làm tiếng ca hát vang lúc, toàn bộ quốc gia nhân dân cũng vì đó cảm động. Trong lòng ta, vì nước làm vẻ vang Olympic tiến đến chính là ta chân tâm anh hùng. Chúc các ngươi ở năm nay Olympic bên trên lấy được thành tích tốt. Chúng ta, chân tâm anh hùng, lên đường đi, chúc các ngươi, kỳ khai đắc thắng, các ngươi nhất định muốn, tin tưởng mình, hiện tại ta mới phát hiện, tinh quang ba bài ca thực sự là diệu a. Khi xuất phát là, kỳ khai đắc thắng, phấn đấu thời điểm là, tin tưởng mình, trở về thời điểm là, chân tâm anh hùng, đem vận động viên ba cái giai đoạn đều thâu tóm. Ngoặc kép, lúc này, quốc gia thể dục tổng cục truyền bá đặt một cái video. Cái kia video liền là sắp xuất phát Olympic đám dũng sĩ hát vang ba thủ này ca video. Tuy nhiên cảm giác hát không phải rất chuyên nghiệp, tuy nhiên cảm giác hát rất khẩn trương, nhưng là bọn hắn hát quá có cảm giác. Phía dưới có nhắn lại, chúng ta chân tâm anh hùng xuất phát. Để cho chúng ta thật lòng chúc phúc bọn hắn, nguyện bọn hắn thắng ngay từ trận đầu, ở đối mặt ngăn trở thời điểm nhất định muốn tin tưởng mình. Ở như thế nhiệt độ phía dưới, Thiếu Lâm bóng đá, bộ này thể dục đề tài điện ảnh càng thêm nóng nảy. Toàn thể đánh võ bồi huấn ban học viên dẫn đầu minh tinh hát vang ba thủ này ca khúc. Bởi vì chúng ta sắp xuất chinh Olympic dũng sĩ cổ vũ ủng hộ. Mặt khác minh tinh học theo, còn có một số thương nghiệp đại lão cũng tham dự vào. Tỷ như Mã Đại Vân. Mã Đại Vân, chúc chúng ta Olympic dũng sĩ Mã Đáo thành công. Các người đoạt giải, ta liền thanh không hắn mua sắm xe. Đồng thời mọi người không quên chú ý ta Ali Video. Nơi đó có Olympic tiếp sóng. Nhìn Olympic có kinh hỉ nha. Vị này đại lão. Vẫn không quên làm quảng cáo. Lâm Bắc Phàm cũng bắt trước. Olympic đám dũng sĩ ủng hộ. Chúng ta ở. Tới đi. Quán quân. Chờ các ngươi. Mã Đại Vân. Ngoặc kép. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.